em sẽ nấu cơm, học kho cá với thơm. Mình quay quần mỗi bữa cơm, chào nhau bằng những cái thơm mãi cho đến già. Oh oh, chỉ cần là yêu thương thay những món quà mà em đâu biết chuyện mai sau sẽ ra sao. Nên thôi, em cũng chỉ cần là mai đây. Điều này thật khó, nhưng anh nghĩ anh đã thực sự yêu em. Tình yêu học trò nói ra nghe thật nhỏ, nhưng cũng làm anh thổn thức bao nhiêu đêm. Tình yêu 17 đẹp như một bản nhạc, trẻ con như anh đang cố để thuộc lời em ơi. Nếu không em thì không ai khác, vì anh muốn cùng em đi suốt cuộc đời. Bởi vì là ngốc à tuổi 17, tuổi chưa chững chạc, tuổi chưa trưởng thành. Bởi vì là ngốc à tuổi 17, đứng dưới mưa hát để khiến em thương anh. Bởi vì là ngốc à tuổi 17, yêu nhiều đến mức giông bão phải tránh đường. Anh thấy em thật xinh đẹp trong váy trắng, dù trong trường học hay là trong thánh đường. Em đâu biết chuyện mai sau sẽ ra sao, nên thôi em cũng chỉ cần là mai đây.